khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361: Truyền kỳ. Chu Du cũng nên minh bạch, hắn chỉ là không quan tâm. Khả năng hắn người bên cạnh sẽ quan tâm a. Không sao cả. Phái Đại Tinh mở ra chính mình máy tính hỏi, ngày hôm qua tiến triển như thế nào? Quan chắc viên đáp, hôm qua ngày 5 giờ chiều khoảng chừng gì đó tiến vào dư luận phong giá trị. Đại khái là thành phần tri thức đám bọn họ bề bộn hết một ngày công việc bắt đầu sờ cá a. Nhưng buổi tối mà bắt đầu tại chỗ bất động, khuya hôm nay đại khái hội giảm xuống a. Dù sao chính là một khách sạn, cũng không phải minh tinh gì căng đan. Toàn bộ võng 4.500 đầu bình luận đã là cực hạn. Sức sống như thế nào? Phái Đại Tinh lại hỏi. 74%. Không tệ số dữ liệu. Quan chắc viên đáp qua đi xong thực tập sinh nói. Thực tập sinh, biết rõ cái gì là sức sống sao? Ta đoán vài người sống bình luận tỷ lệ. Nữ sinh xoa trên mặt bàn lông nhung món đồ chơi hỏi. Có thể a hát. Người trẻ tuổi chính là ngộ tính cao. Quan chắc viên ngưỡng tại trên ghế dựa đảo nhìn xem nữ hài, cười nói, người của chúng ta sẽ kéo dài tính tiến hành tiết tấu bình luận. Đại chúng cũng sẽ cùng phong. Chân nhân bình luận trừ dùng đánh giá trung luận, đó là sống lực. Số này theo thấp hơn 50% chúng ta xưng là tử nhiệt nóng điểm. Hoàn toàn dựa vào chúng ta thua dưỡng mới có thể kéo dài hơi tàn. Một cái giá lớn rất lớn, như là ICU người bệnh, mà cao hơn 90%, chính là bảo khoản nhiệt nóng trọn, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Chúng ta hoàn toàn có thể thu tay lại, những kia ưa thích bình luận dân mạng hội giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia 74% số này, theo đâu này? Thực tập sinh hỏi, khỏe mạnh bình thường nhiệt nóng điểm A, bình thường giữ gìn, chậm chạp thối nhiệt nóng. 1-2 tuần hậu kết toán đôi khoản, công ty của chúng ta đã làm 90% đã ngoài bảo khoản sao? Nữ sinh tràn đầy hướng tới hỏi, cái kia phải, quan chắc viên đến hào hứng, ta qua tay thì có 3 cái. Ví dụ như, hắn nói xong. Đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa truyền đến bình tĩnh ánh mắt. Phái Đại Tinh mặc dù chỉ là tùy tiện nhìn xem hắn, trong ánh mắt lại giấu giếm nguy hiểm, chờ ngươi thành chính thức công rồi nói sau. Quan chắc viên rất nhanh rụt trở về, trước tiên đem qua bản thảo tỷ lệ làm đi lên. Đối với mới người mà nói 37% không sai. Nỗ đem lực a, a hát. Mệt mỏi quá a hát, ghi nhiều như vậy, cuối cùng chỉ có giải rác vài thiên có thể phát ra ngoài. Nữ sinh ôm em bé tựa lưng vào ghế ngồi, chuyển nhìn qua phái Đại Tinh, sư huynh, người mới vào đi thời điểm cũng như vậy phải không? Phái Đại Tinh cười nói, sao người thảm nhiều hơn? Tại công ty quảng cáo thời điểm ta dẫn ra 10 án đặc biệt từ. Có thể có 2 cái tiến vào thảo luận giai đoạn cũng không tệ rồi. Nữ sinh nghe vậy coi như nhận được một ít ủng hộ. Tập hợp lại giá giá quả đấm. Cố gắng lên, cố gắng lên. Tình ca cũng là lại lần nữa người đi tới. Các ngươi có thể đồng dạng. Quan chắc viên cười to nói. Tình ca bản án không thông qua không là vì kém. Hoàn toàn sự khác biệt. Là quá yêu tú. Đám người kia căn bản đọc không hiểu, đọc đã hiểu cũng làm không được. Không không, kém chính là kém. Phái Đại Tinh liên tục khoát tay, cầm quảng cáo mà nói. Làm cho người ta xem hết có thể nhớ kỹ đúng là tốt. Ta quảng cáo án chỉ biết bức người đổi đài. Các ngươi làm văn án cùng ước định thời điểm cũng là hành văn, tư tưởng, logic. Thậm chí lỗi chính tả cũng có thể mặc kệ. Truyền bá lực mới được là duy nhất tiêu chuẩn. Check không được. Nữ thực tập sinh cẩn thận. Từng ly từng tí mà miết hướng về phía khu làm việc tận cùng bên trong nhất. Chỗ đó ngồi một vị 35-36 tuổi béo cô nương. Lúc này chính đại ca Lam lấy khoai tây chiên xem sản phẩm trong nước cổ trang kịch cười ngây ngô. Theo nữ hài biết, cái này béo bà cô ngay chuyên khoa đều không tốt nghiệp. Xưởng nhỏ đương làm qua nữ công, trời đưa đất đẩy làm sao mà vào cái này nghề. Phái đại tinh tại có một lần tiêu phí, tóc đầu xù dài văn hóa, thời điểm theo online nhận thức nàng. Đừng nhìn nàng như bây giờ, năm đó cũng là gia tộc công chúa, nì. Phái đại tinh vốn chỉ muốn làm một cái internet phỏng vấn, lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tại võng trò chuyện trong lúc nói chuyện với nhau, phái đại tinh phát hiện nàng hành văn nấu nhừ, logic không thông, liền một cái vượt qua 10 cái chữ câu đều không viết ra được đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, nghe nàng nói chuyện, hội kích khởi phái đại tinh tức giận, có thể nói ba xạo chọc giận người của hắn cũng không nhiều. Phái đại tinh thậm chí nhịn không được đối với phun đến cuối cùng, phái đại tinh bại hoàn toàn. Hắn cũng ý thức được, cô bé này có được lấy một loại chính mình vĩnh viễn vô pháp bồi dưỡng được đến năng lực. Năng lực này rất khó miêu tả, đơn giản mà nói đúng là lời hoàn toàn không động não. Nói như vậy hoặc là nói nhảm, hoặc là đó là có thể lập tức hấp dẫn đồng loại kim câu. Tái cao minh người cũng vô pháp xếp đặt thiết kế ra tới kim câu. Nhiều khi, tự hỏi hiệu quả cũng không nhất định tốt. Chính như những kia có thể đơn giản làm cho người nhớ kỹ quảng cáo từ. Đêm đó, hắn tựu cho nữ hài mua đến Lăng Hải vé máy bay, còn dự chi một tháng sinh hoạt phí. Từ nay về sau phái đại tinh chính xác mà khai phát năng lực của nàng, lợi dụng nàng chảo rất nhiều người đau nhức điểm, chảo đắc vừa ngoan vừa chuẩn đặc điểm. Mỗi lần cũng làm cho nàng tùy tâm sở dục mà ra bản thảo, sẽ tìm những người khác sửa chữ sai câu có vấn đề, phân đoạn sắp chữ, loại này hình thức ra tới văn án cuối cùng nhất hiệu quả. Thường thường so với cái kia tỉ mỉ xếp đặt thiết kế cũng muốn giỏi hơn. Cô gái này quả thực chính là cái truyền kỳ. Đối với béo cô nương mà nói, không tồn tại qua bản thảo tỷ lệ cái này khái niệm. Đây là đối thiên tài khinh nhờn, ghi bản thảo mệt mỏi lời mà nói. Nơi này có cái, phản săn vu, đơn đặt hàng. Phái đại tinh quay đầu nói, tin tức phát ngươi. Ai nha, lại phản săn vu, thật nhàm chán a hát. Nữ thực tập sinh ngửa đầu nói, lần này là ai? Nhất bộ sắp chiếu phim điện ảnh nữ nhân vật chủ yếu, còn không có danh khí gì. Phát hành phương trong lúc vô tình lật đến nàng cấp 2 thời kỳ ít ỏi, trên mặt treo rồi Trung Mỹ hai nước quốc kỳ hình ảnh. Văn tự nội dung là, đừng xem chúng ta những vì sao lóng lánh thiếu, nhưng có một khỏa đặc biệt mập, cuối cùng muốn cái kia khỏa mập có phải là đem những thứ khác đều chó ăn hết. Con chảy đầy đất huyết, mẹ của ta ơi a hát. Nữ thực tập sinh lập tức hù dọa, cái này ác độc phép ẩn dụ. Ta lại không cho là như vậy, một cái cấp 2 nữ sinh nghĩ không ra cái gì phép ẩn dụ. Tám phần thật sự chỉ là hữu cảm nhi phát, cảm thấy rất thú vị. May là phát hành phương phát hiện, bằng không thì chính là làm phản động cộng thêm làm bẩn tiên liệt. Lông quan nam dò xét cái đầu, hỏi, đã muốn xóa à? Xóa là xóa, nhưng phát hành phương rất nghĩ mà sợ, dù sao bị loại sự tình này hủy điện ảnh nhiều lắm. Cho nên tìm chúng ta làm phản săn vu. Phái đại tinh nói xong điểm kích ấn vào gửi đi, tiểu tuyết. Cần phải đọc qua nàng theo sinh ra đến bây giờ phát biểu tất cả tin tức. Công việc này tuy nhiên đơn giản nhưng cho sai tỷ lệ rất thấp. Tốt nhất phúc tra xuống. Cái này đơn tiền thuê trích phần trăm cho nhiều người một ít. Xem như ăn Tết mất. Bao nhiêu? Nữ sinh lập tức hưng phấn lên. Chính mình xem biêu kiện. Phái đại tinh quay đầu nháy dưới con mắt. Hắc hắc hắc. Nữ sinh xoa xoa tay mở ra biêu kiện, sau đó lộ ra một cái nét mặt hưng phấn, che miệng lại sợ lên tiếng bị nghe được. Stop đê, xóa hắc lịch sử mà thôi. nhiều hơn nữa có thể có bao nhiêu? Lông Quan Nam cầm khối hầu đường ném vào trong miệng, đón lấy lẩm bẩm nói, gần đây phản săn vu tờ đơn cũng thật nhiều. Nhất là điện ảnh và truyền hình giới. Không có biện pháp, phiến tử nhiều, đương kỳ nhanh, có xung đột điện ảnh càng ngày càng nhiều. Ấn tượng cắm vào dù thế nào làm, phòng bán vé ảnh hưởng cũng sẽ không vượt qua 30%. Nhưng săn vu một khi thực hiện, 70% khởi bước, thậm chí rất có thể hội bức đối phương trực tiếp rút lui đường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.